Chương 73, Chư thần thời kỳ. Thế giới muốn hủy diệt sao? Tinh Linh Vương nhìn trên bầu trời không ngừng ở bành trướng trở nên lớn hắc sắc hình cầu, trong miệng lẩm bẩm nói. Hai mắt của hắn đã không còn là phẫn nộ, mà là hoảng sợ chính mình vẫn lấy làm kiêu ngạo ma lực ở nơi này hắc sắc hình cầu trước mặt, nhất định chính là muối bỏ biển căn bản vô pháp nói so sánh nhau. Lúc này, Tinh Linh Vương nội tâm chỉ còn lại có kinh sợ mình rốt cuộc là trêu chọc một nhân vật ra sao. A Mù Cụ Rồ hít mắt, nhìn trên bầu trời không ngừng nở lớn bành trướng cầu đạo ngọc. Cũng không thể để cho ngươi lại tiếp tục bành trướng đi xuống. Á, thoại âm rơi xuống, Mù Cụ Rồ mở rộng ra hai cánh tay của mình tựa như muốn đem cả cái cự đại bành trướng cầu đạo ngọc ôm vào trong ngực. Một dạng luân hồi chuyển sinh mắt ở Mù Cụ Rồ trong hốc mắt điên cuồng chuyển động, kinh khủng dẫn lực từ mỹ tạ dạ xỉ Mù Cụ Rồ trên người tuyên tiết đi ra ngoài, bọc lại không ngừng bành trướng trở nên lớn đen nhánh cầu đạo ngọc ở nơi này đem không gian đều trói buộc vặn vẹo biến hình khủng bố dẫn lực dưới. Bành trướng cầu đạo ngọc không phải lại tiếp tục nở lớn, bất quá như thế vẫn chưa đủ. A Mù Cụ Rồ triển khai cánh tay, chợt hướng trước người vừa thu lại thả ra ngoài dẫn lực lần nữa tăng cường mấy chục lần. Ở kinh khủng như vậy dẫn lực dưới, không gian đều đã sụp đổ, mà bành 927 trướng cầu đạo ngọc ở trước mặt cũng chỉ có thể ngoan ngoãn đền tội, duy trì liên tục không ngừng mà thu nhỏ lại, cuối cùng ở mì tạ dạ xì Mù Cụ Rồ dẫn lực dẫn dắt phía dưới, tan vào sau lưng 12 miếng cầu đạo ngọc trong. Trên bầu trời bích không vạn dặm, căn bản nhìn không ra mới vừa đã trải qua một bộ diệt thế cảnh tượng ma pháp đánh giá nghị viện. Nghị trường đại nhân, ma lực phản ứng máy thăm dò lại bắt đầu hiện hiện ma lực trị số 9750 ước khái niệm ma lực thấp xuống 730 tỷ khái niệm ma lực lại giảm 4040 tỷ 2200 ước 340 tiêu thất. Nghị trường đại nhân, ở Mạ Nổ Lì Ạ chấn chung quanh ma lực phản ứng toàn bộ tiêu thất, phụ trách ma lực phản ứng đo lường nhân viên, vẻ mặt đờ đẫn mở miệng nói. Cái gì tiêu thất? Cờ dọ phọt hình vội vã từ dưới đất bỏ dậy, tiến lên trước nhìn sang. Ma lực phản ứng máy thăm dò phía trên trị số cũng là về không. Trừng mắt nhìn, xác định chính mình không có nhìn lầm. Cờ dọ phọt. Hay mới có quay đầu nhìn về phía một bên phụ trách ma lực phản ứng đo lường nhân viên hỏi, có phải hay không là cơ khí xuất hiện trục trặc không có biện pháp dò xét ra tới cũng sẽ không a? Phụ trách ma lực phản ứng đo lường nhân viên mở miệng nói ra, dù sao ma lực phản ứng máy thăm dò cho tới bây giờ chưa từng xuất hiện trục trặc. Phải không a? Ha ha ha. Cờ dọ phọt. Hơi nhảy dựng lên. Vẻ mặt sống sót sau tai nạn mở miệng nói, ta liền biết, có đệ nhất nghị viên đại nhân đang, tuyệt đối sẽ không xảy ra vấn đề gì. Ngươi biết ngươi chừng nào thì biết đến mới vừa la hét ầm ĩ lấy muốn giải phong phỉ tư hoạt động mạnh nhất người, nhưng chỉ có ngươi a? Chúng nghị viên đều là đầy vẻ khinh bỉ nhìn cờ dọ phọt. Hơi. Bất quá lại cũng không có ai hé răng ai kêu cờ dọ phọt. Hềm là ma pháp đánh giá nghị viện nghị trưởng đâu? Mù Cụ Rồ ánh mắt một lần nữa đặt ở Tinh Linh Vương trên người. Nhàn nhạt mở miệng nói ra, hiện tại thế nào có thể hay không một lần nữa suy tính một chút ta mới vừa nói liên quan tới lộ kỳ sự tình. Tinh Linh Vương trầm mặc. Một lát, mới khô khốc mở miệng nói ra, nhân loại ma đạo sĩ, quan vu lôi âu sự tình vì đồng bạn ạ gì mà thu hoạch tội lộ kỳ. Xét thấy đoạn này Mỹ hảo ràng buộc, chuyện này ta liền phá lệ xử lý. Lộ kỳ ngươi có thể trở về tinh linh giới. Ta trở lại tinh linh giới, lộ kỳ khuôn mặt kinh ngạc, ở sau thân thể hắn đột nhiên xuất hiện một cánh cửa. Đem lộ kỳ một lần nữa nhiếp về tới tinh linh giới BZF pha mà cánh cửa này, cuối cùng hóa thành một thanh kim sắc chìa khóa. Mù Cụ Rồ thuận tay nhặt lên chuẩn bị đi trở về đưa cho Lucy cho rằng lễ vật. Lúc này, Tinh Linh Vương mở miệng lần nữa. Giọng nói tràn đầy khổ sở nói ra, nhân loại ma đạo sĩ. Trừ cái đó ra việc, còn nữa không ổ. Mù Cụ Rồ gật đầu, nói ra, việc sao thật không có bất quá. Ta chính là có chuyện ta cực kỳ nghi hoặc, muốn còn muốn hỏi ngươi một cái. Chuyện gì? Tinh Linh Vương cũng là hết sức nghi hoặc khó hiểu. Nhìn Tinh Linh Vương, Mù Cụ Rồ nhàn nhạt mở miệng hỏi, thần thật tồn tại sao? Nghe được Mù Cụ Rồ lời nói, Tinh Linh Vương đồng tử chợt co rụt lại. Sau đó thần sắc cũng từ từ quy về bình thản, chậm rãi mở miệng nói ra, thần là thật tồn tại. Bên ngoài đản sinh thời kỳ so với long thời kỳ còn muốn sớm hơn. Mà thời đại kia cũng được xưng là chư thần thời kỳ. Ồ, nói khẳng định như vậy, lẽ nào ngươi gặp qua thần sao? Mù Cụ Rồ thuận miệng hỏi một câu, lúc đầu không có ngắm Tinh Linh Vương năng có là cái gì xác định đáp án. Nhưng người nào biết Tinh Linh Vương lại mở miệng nói ra, là vâng đúng ta từng thấy thần. Cái này khiến thật ra khiến Mù Cụ Rồ trước mắt một sáng, bất quá lại không có lên tiếng truy vấn. Bởi vì xem Tinh Linh Vương bộ dạng, dường như còn có lời còn chưa dứt. Chỉ nghe Tinh Linh Vương mở miệng nói ra, tinh không chi thần, kết kéo tệ hại tờ dồ sư là hắn sáng tạo ra tinh linh thế giới. Sau đó lại sáng tạo ra chấp trưởng tinh linh giới ta. Tinh không chi thần kết kéo tệ hại tờ dồ sư mù cụ dồ thần sắc hơi đông lại một cái. Tên này hắn đã nghe qua. Ở tinh đồ lịch sử trong lời nói ngâm sướng ngữ bên trong một câu nói. Chỉ bất quá phía trước không có chú ý, thì ra là thần tên A quả nhiên. Cái này cái thế giới là có thêm thần tồn tại a, cái kia hiện tại thế nào bọn họ đều đi nơi nào mù cụ rổ hỏi tới. Trừ cái đó ra, hắn không có được quá bất luận cái gì liên quan tới thần tin tức không biết. Tinh Linh Vương trả lời phi thường độc thân. Không biết mù cụ rổ âm điệu đều cao thêm vài phần. Không biết ngươi còn nói như thế hăng say, làm được bản thân một bộ cực kỳ rõ ràng dáng vẻ. Ít không không một năm ngày một tháng một, chư thần toàn bộ tiêu thất. Tinh Linh Vương mở miệng nói. Bây giờ ngày tháng chính là từ chư thần sau đó tính tử. Sau đó, cái này mảnh nhỏ đại lục liền tiến vào long thời kỳ, sau đó ạt nổ lộ gì ạ lấy sức một mình, đánh chết toàn bộ long tử nhi chung kết long thời kỳ mở ra nhân loại thời kỳ.